Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo phía trước nói tốt, Cố Tiêu Nhã đem Từ Đổ Nhiên chỉ định vì người khiêu chiến nàng vẫn là cảm thấy thực hổ thẹn, đỏ mặt liên tiếp về phía Từ Đổ Nhiên xin lỗi. Từ Đổ Nhiên đương nhiên không sao cả, này vốn dĩ chính là nàng cho chính mình tranh thủ đến soát máy nội bộ sẽ. Nàng dựa theo sự kiện tập yêu cầu cong lưng đi, kia mặt quỷ dị hắc ảnh không bao lâu liền lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Nó đứng ở mộc chế lão thang lầu thượng, mặc kệ là trên người màu đen, vẫn là tản mát ra hàn khí cùng cảm giác áp bách, so chi phía trước đều càng vì mãnh liệt. Từ Đổ Nhiên cố ý chú ý một chút nó nơi bậc thang, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, so với phía trước, nó vị trí càng dựa hạ một ít. Nói cách khác, nó ly đại sảnh càng gần một ít. Từ Đổ Nhiên mặt vô biểu tình mà trừng mắt nó, lệ thường đánh tạp mà lại so một ngón giữa. Ở nghe được trong đầu vang lên nhắc nhở âm sau, Phương cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy. Lần thứ hai khiêu chiến thành công, Từ Đổ Nhiên ở những người khác trong mắt một chút trở nên vô cùng đáng tin cậy lên, địa vị cũng tăng tới tối cao. Tuy rằng mọi người cũng chưa lại lần nữa tỏ thái độ, nhưng xem bọn họ biểu hiện, Từ Đổ Nhiên liền biết, chính mình tiếp theo vài lần soát máy nội bộ sẽ, đều ổn. Duy nhất ngoại lệ, chính là Cố Thần Phong. Liền ở Cố Tiêu Nhã trừ xong sự kiện tạp sau không lâu, Cố Thần Phong cũng trừ đến cùng hệ liệt sự kiện tạp. Hòa thân tỷ bất đồng, hắn cuối cùng quyết định tự mình lên sân khấu, hoàn thành khiêu chiến. Tốt xấu cũng là cái soát phân cơ hội, Từ Đổ Nhiên vẫn là nỗ lực tranh thủ một chút. Cố Thần Phong nghe vậy lại là nghiêm túc nhìn nàng một cái, thở sâu, làm như hạ rất lớn quyết tâm. Ta biết làm ngươi tới sẽ càng có bảo đảm, nhưng ta không thể thừa ngươi tình. Ta thật sự không phải ngươi ở tìm người kia, ngươi không cần thiết vì ta làm được như vậy. Nói xong, cũng không đợi Từ Đổ Nhiên phản ứng, trực tiếp dọn xong tư thế, cong lưng đi. Dư lại Từ Đổ Nhiên một người, ở bên cạnh nháy đôi mắt, vẻ mặt mờ mịt. Không phải, mấy cái ý tứ, cái gì kêu, không phải nàng ở tìm người kia, này Bạch Nguyệt Quang tên viết ở nhân thiết, còn có thể có giả không thành. Từ Đổ Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Đơn giản liền không nghĩ. Mà bên kia, chính gian nan duy trì tư thế Cố Thần Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, mắt thường có thể thấy được mà run rẩy lên. Từ Đổ Nhiên biết, hắn lúc này hơn phân nửa là đã nhìn đến kia hắc ảnh. Không thể không nói, Cố Thần Phong nhẫn nại lực vẫn là có thể. Này 10 giây cư nhiên thật đúng là làm hắn gắng gượng qua đi. Nhưng này vài giây hiển nhiên đối hắn mà nói quá mức dài lâu. Chờ người khác nhắc nhở hắn nhiệm vụ kết thúc khi, hắn cả người cơ hồ đều đã cứng đờ, chờ đến thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, còn kém điểm nhất thời xúc động tự bạo. Kia, cái kia, hắn chỉ vào thang lầu phương hướng, mặc kệ là ngón tay vẫn là thanh âm đều hoảng đến lợi hại. Các ngươi vừa rồi nhìn đến cũng là, huy, Từ Đổ Nhiên thấy tình thế không ổn, đột nhiên một phách bàn tay. Bình tĩnh, im tiếng, Cố Thần Phong lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội gắt gao nhắm lại miệng. Lại qua vài giây, Phương tái nhợt mặt, hướng Từ Đổ Nhiên nói thanh tạ. Trải qua chuyện này, đám học sinh này lại không đầu thiết. Ngay cả thích nhất kinh tủng thần quái đề tài Cố Thần Phong đều bị dọa thành như vậy, càng miễn bàn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tế vẫn là tiện nghi Từ Đổ Nhiên, soát phân soát đến kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, kia hắc ảnh xác thật có lệnh người kiêng kỵ lực áp bách. Bất quá kia lại như thế nào? Chỉ cần không trái với quy tắc, nó liền không thể khởi xướng công kích. Mặt khác, chỉ cần chính mình khiêng được, kia mặc kệ chính mình làm cái gì, đối phương đều chỉ có thể chịu. Đánh cái đối mặt, 10 giờ tìm đường chết giá trị. Dựng ngón giữa, tam điểm tìm đường chết giá trị. Từ Đổ Nhiên ở tiếp theo khiêu chiến dũng cảm nếm thử, thực mau lại thi ra, dùng môi ngữ nói. Rác rưởi, cũng có thể đổi tam điểm tìm đường chết giá trị. Bất quá cái này thao tác lên tương đối phiền, nàng vẫn là lựa chọn dựng ngón giữa. Trọng điểm là, cái này phân giá trị tựa hồ vẫn là động thái. Từ Đổ Nhiên tiền tam thứ chấp hành khiêu chiến, mỗi lần nhìn thấy hắc ảnh đều có thể lấy 10 giờ tìm đường chết giá trị. Tới rồi lần thứ tư, phân giá trị trực tiếp bay lên đến 12, lần thứ sáu sau, dứt khoát tăng tới 15. Nàng trái lo phải nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng, cái này hắc ảnh, nó mang thù. liền ở chính mình soát tìm đường chết giá trị trong khoảng thời gian này, phòng trường hợp với đối phương tức giận giá trị cũng cùng nhau soát. Bất quá nói trở về, bị dựng như vậy nhiều lần ngón giữa, mới tích lũy chướng 5 giờ tìm đường chết giá trị. Cái này hắc ảnh tính tình có phải hay không có điểm thật tốt quá? Lại một lần cong lưng đi, từ đột nhiên nhìn đã gần trong gang tấc hắc ảnh, như suy tư gì. Nàng mỗi nhìn trộm một lần, hắc ảnh vị trí liền sẽ xuống phía dưới di động mấy giai, lúc này đã là đi mau hoàn chỉnh tầng lầu thang, còn kém 2 giai, liền có thể đi vào đại sảnh. Nếu là nó thật sự đi vào được, sẽ thế nào? Từ đột nhiên mặc một lát, quyết đoán từ bỏ tự hỏi, chậm rãi đứng dậy, lần thứ hai đi hướng cái bàn. Nàng mới vừa rồi là ở thế tiểu mễ hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Mà tiểu mễ qua đi, liền lại là nàng hiệp. Từ đột nhiên thuần thục mà ném đầu trừu tạp, ở nhìn đến sự kiện tạp thượng rậm rạp văn tự sau, có chút kinh ngạc nhướng mày. Là cái gì? Nàng hiện tại nhưng xem như đoàn đội trung tiêu điểm, vừa thấy nàng biểu tình không đúng, lập tức liền có người bất an đặt câu hỏi. Chờ một lát, còn không có nhìn kỹ đâu. Từ đột nhiên nói, đem tấm cáp bắt được ánh sáng càng vì sung túc vị trí, đối với ánh đèn từng câu từng chữ mà niệm lên tiếng. Sự kiện các ngươi nơi dân túc đã xảy ra thời không trọng điệp, dẫn tới có đến từ mặt khác lĩnh vực ác quỷ lẫn vào các ngươi bên trong. Thoát khỏi bọn họ duy nhất phương thức, chính là toàn viên đi nhờ thang máy đi trước tầng hầm ngầm. Nhưng thỉnh chú ý, ác quỷ rất có thể sẽ ở cái này trong quá trình, đối với các ngươi khởi xướng công kích. Hữu nghị nhắc nhở một, ở thang máy thang sau khi xuất hiện 10 phút nổi, nhân loại cùng ác quỷ hành động toàn đã chịu hạn chế. Nhân loại không thể ở đại sảnh công kích người khác, ác quỷ chỉ có thể ở tầng hầm ngầm giết người. Thà chỉ có ở trong phòng nhân loại số lượng nhỏ hơn hoặc bằng ác quỷ số lượng khi, ác quỷ mới có thể động thủ. 10 phút sau, hai bên đều có thể làm lơ hết thảy quy tắc, tự do giết người. Hữu nghị nhắc nhở hai, thang máy hạn tái 2 người, thà mỗi người chỉ cho phép ra vào một lần, một khi rời đi thang máy, không được lại lần nữa tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu nghị nhắc nhở 3, thang máy quy tắc đối nhân loại cùng ác quỷ đều áp dụng. Nếu nhân loại trái với quy tắc, tắc sở hữu hạn chế toàn bộ trở thành phế thải, ác quỷ nhưng trực tiếp bắt đầu tự do giết người. Hữu nghị nhắc nhở 4, đương sở hữu người sống toàn bộ tiến vào tầng hầm ngầm, thả tầng hầm ngầm không tồn tại ác quỷ khi, tắc nên sự kiện tự động kết thúc. Thỉnh kịp thời đi thang máy phản hồi đại sảnh. Tiếp tục trò chơi. Lời nói rơi xuống, trong đại sảnh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thể ủy nghe được vượng vượng hồ hồ, chỉ bắt giữ tới rồi. Thang máy, cùng, ác quỷ, hai cái từ ngữ mấu chốt. Hắn theo bản năng mà lẩm bẩm câu, nơi nào tới thang máy, dư quang vô ý thức hướng bên cạnh đảo qua, cả người tức khắc cứng đờ. Chỉ thấy thang lầu phía dưới, vốn nên là một mảnh vách tường địa phương, không biết khi nào. Nhiều một phiến màu bạc cửa thang máy. Làm như nhận thấy được người khác tầm mắt, cửa thang máy tự hành hướng hai bên mở ra. Quảng cáo, thể ủy mất sắc, liếc mắt một cái nhìn đến trong đó đong đưa bóng người, cơ bắp nháy mắt căng chặt, bản năng đẩy ra bên cạnh tiểu mễ cùng cố tiêu nhã. Chờ thang máy hoàn toàn mở ra, mới phát hiện bên trong cũng không phải có người, mà là có một đại mặt gương. Kia gương khảm ở thang máy bên trong, chiếm cứ một chỉnh mặt vách trong. Trừ bỏ bị đẩy ra tiểu mễ cùng cố tiêu nhã, còn lại 5 người thân ảnh tất cả ảnh ngược ở gương bên trong, liếc mắt một cái vọng qua đi, phảng phất trống rỗng nhiều ra mấy người giống nhau. Má ơi, thể ủy nhìn chằm chằm kia mặt đại gương nhìn một hồi lâu, phương như chút được gánh nặng mà rời đi ánh mắt, chà sát cánh tay. Êm đẹp, làm cái gì gương a? Liếc mắt một cái xem qua đi, còn tưởng rằng trong phòng nhiều người đâu, hù chết. Còn không phải sao? Đứng ở hắn bên cạnh tóc hối cua nam sinh gật đầu phụ họa, đồng dạng vẻ mặt kinh tùng. Gương gì đó, nhìn đến liền sợ hãi, thể ủy thâm chấp nhận, vội từ thang máy trước tránh ra. Trong gương ảnh ngược nhất thời giảm bớt một cái, biến thành 8, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Ngồi cái này thang máy đi xuống sao? Tiểu mễ do dự nói, kia cái gì ác quỷ, lại là sao lại thế này? Không biết, hẳn là làm chính chúng ta phán đoán. Một cái khác đứng ở trước gương tóc ngắn nữ sinh đáp lại nói, ác quỷ lẫn vào trong đó. Chẳng lẽ nói, chúng ta 11 cá nhân, có không phải người ra hòa? Không có khả năng, học quỷ lập tức nói, tới thời điểm ta đều thống kê quá, vốn dĩ liền định 10 cái người. Tính thượng lâm thời gia tăng từ đồ nhiên, vừa lúc 11 người. Lâm thời thêm, nàng bên cạnh sơ sừng dê biện nữ sinh hơi hơi nhíu mày. Khó trách đâu, ta phía trước cũng không biết nàng muốn tới. Nhưng này không phải có điểm kỳ quái sao? Nói, ý vị thâm trường mà nhìn từ đồ nhiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt là che giấu không được hoài nghi. Cố Tiêu Nhã thấy thế, hướng từ đồ nhiên trước người một chắn, ngữ khí khó được mà cường ngạnh lên. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Lại chưa nói ngươi, ngươi gấp cái gì? Sừng dê biện nữ sinh bất mãn mà liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng giải thích. Ta chỉ là cảm thấy, những cái đó ác quỷ nếu muốn trà trộn vào tới, khẳng định là diễn trò làm nguyên bộ. Nói không chừng chúng ta ký ức đã chịu ảnh hưởng, mới có thể vô pháp phân biệt. Lời này vừa ra, mọi người trên lưng lập tức lung thượng một tầng như có như không hàn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiêu Nhã bình tĩnh lại tưởng tượng, phát hiện xác thật. Ở đây 11 cá nhân, mỗi người nàng đều có ấn tượng. Nhưng xem trên bàn trà dùng quá đồ uống ly, căn bản là không có nhiều như vậy. Sừng dê biện thấy Cố Tiêu Nhã biểu tình buông lỏng, lại cuống quýt bổ sung nói. Nhưng giả chính là giả dối ký ức khẳng định sẽ có làm người cảm thấy kỳ quái địa phương. Nếu có thể đem này đó điểm đều tìm ra, chúng ta đây không phải có thể tìm ra ác quỷ sao? Không đáng tin cậy, nàng vừa dứt lời, liền nghe học quỷ lạnh lùng nói. Ký ức vốn dĩ chính là không đáng tin cậy đồ vật. Lại nói, kỳ quái cùng không, quyết định bởi với cá nhân chủ quan phán đoán, càng không đáng tin cậy. Một cây ăn mặc áo khoác tiểu mập mạp lập tức thấu lại đây. Chúng ta đây có thể đầu phiếu A, đem cảm thấy khả nghi người trước đều si ra tới, đại gia cùng nhau phán đoán. Người này không nói lung tung sao? Cố Thần Phong nhịn không được nói. Chúng ta hiện tại căn bản không biết mấy người mấy lang, vạn nhất người sói mang tiết tấu không phiếu làm sao bây giờ? Chính là, tóc húi cua nam lập tức hát đệm. Ta xem chúng ta vẫn là lại tưởng điểm khác biện pháp. Đi số quân cờ đâu? Dùng board game bàn cờ thượng quân cờ nhất đối ứng tới bài trừ không được sao? Không được, mới vừa đi thử hạ. Quân cờ số thiếu với nhân số, thiếu 4 cái. Nhưng căn bản nhớ không rõ ai lấy cái gì cờ. Toàn quên mất, kia này cũng thật là đáng sợ. Này muốn như thế nào bài trừ A, nếu không vẫn là tiên tiến thang máy. Không thành, quá nguy hiểm, ở chảo ra ai là ác quỷ trước, ta là tuyệt đối sẽ không tiến thang máy. Kia mẹ nó liền trước để cho người khác chuyến về không được. Người nói chuyện liền nói lời nói, mắng chửi người làm cái gì. Đều đừng xảo, lại xảo 10 phút đều qua. Đều không được lại đổ thêm dầu vào lửa, vốn dĩ chỉ là nho nhỏ nghi ngờ, ở nào đó thanh âm cố tình thúc đẩy hạ, nhanh chóng mở rộng thành nhiều mặt khắc khẩu, từ đồ nhiên đi đến một bên, lẳng lặng nhìn một lát, đột nhiên. Ân, một tiếng, trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh lại, sừng dê biện vẻ mặt không mau mà nhìn lại đây, ngươi làm gì, chính là bởi vì ngươi xảo lên, ngươi đảo cùng cái giống như người không có việc gì, không có việc gì người cũng là người. Từ đồ nhiên nói, dù sao ta không phải quỷ, ai nói, nơi này kỳ quái nhất chính là ngươi, ngươi sai rồi, từ đồ nhiên ngữ khí bình tĩnh, thuận tay giơ lên trong tay tấm cát. Nơi này nhất không có khả năng là ác quỷ, chính là ta. Sừng dê biện biểu tình một đốn, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, đây là một lần từ người chơi rút ra sự kiện tạp khiến cho sự. Nói cách khác, ác quỷ là ở sự kiện tạp kích phát lúc sau mới xuất hiện. Từ đồ nhiên nói, mà này, chính là lần này sự kiện tạp, nếu ta là ác quỷ, nó căn bản sẽ không ở trong tay ta. Xác thật, từ đồ nhiên mới vừa rồi cũng không có cơ hội đi lấy sự kiện tạp, kia tấm cát chỉ có thể là từ lúc bắt đầu liền ở nàng chỗ đó. Nói cách khác, từ đồ nhiên không có khả năng là ở sự kiện phát sinh sau mới. Xuất hiện, đây là nàng Kim Thủy, hiện tại mọi người, thân phận tối cao chính là nàng. Ngay cả mới vừa rồi còn ở nghi ngờ nàng sừng dê biển, cũng không có thanh âm. Một hồi lâu, Phương nghe Tiểu Mễ trần trờ nói. Kia, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ đâu? Từ đồ nhiên là cầm Kim Thủy không sai, nhưng nàng lại không phải nhà tiên tri. Cho dù nàng ở, cũng vô pháp trợ giúp trảo ra ác quỷ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc nói muốn cho nhân loại toàn hạ đến tầng hầm ngầm. Tóc húi cua nam bình tĩnh nói. Kia nếu không ngươi trước đi xuống, chúng ta ở mặt trên lại tiến thêm một bước tiến hành bài tra. Không được, học quỷ lập tức phản bác. Ở nhân loại số lượng thiếu với tương đương ác quỷ khi, ác quỷ có thể ở tầng hầm ngầm động thủ. Vạn nhất chúng ta sai phán thả cái ác quỷ đi xuống, kia từ đồ nhiên không phải nguy hiểm. Ta đi xuống, không đợi học quỷ nói xong, từ đồ nhiên bỗng nhiên xen mồm. Đón học quỷ kinh ngạc thả không tán đồng ánh mắt, nàng trấn an mà cười một cái, không nhanh không chậm mà nói xong nửa câu sau lời nói. Nhưng ta có một cái yêu cầu, ta muốn mang một người khác tiến vào thang máy. Hơn nữa người kia, cần thiết từ ta chỉ định. Cách chương.